Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 267, nam nhân kia. Hư không bên trên, ngồi cao vương vị thái tử Dạ Vô Trình đột nhiên nheo lại hai mắt. 10 cái hô hấp đã đến. Như vậy, lựa chọn của các ngươi đâu? Ngươi mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta cũng không phải cá trở, sao lại mặc cho ngươi xâm lược? Điếu Ngư Tẩu thẳng tắp sống lưng nói, lão già ta đời này thấy sóng to gió lớn nhiều, như gặp được một cái cường địch liền muốn sửa họ đầu hàng địch. Cả đời này có bao nhiêu cái lão đầu tử đều không đủ dùng a. Bao quát đám người còn lại cũng thế, từng cái trợn mắt nhìn, thề sống chết không từ. Trước mắt cái gì thái tử là rất lợi hại không tệ, nhưng muốn nói là tính mệnh liền muốn quỷ liếm, kia còn có gì tôn nghiêm? Sinh, ta muốn vậy, nghĩa, cũng ta muốn vậy, cả hai không thể được kiêm, hy sinh vì nghĩa người vậy. Thật sự là một đám thứ không biết chết sống. Như vậy, gặp lại đi. Thái tử Dạ Vô Trình hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo chính là dùng càng thêm ánh mắt hài hước nhìn xem giữa sân đám người. Hoàng Hiển không cùng Dư Phong liền đứng thẳng ở phía sau hắn. Nhưng xem ra cũng không có tính toán ra tay. Nguyên lai tưởng rằng Dạ Vô Trình cùng bên người hai người muốn đích thân động thủ. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là. Đã như vậy, hắn hẳn phải chết chi ý lại từ đâu đến. Đám người có một nháy mắt mê võng. Nhưng lập tức, bọn hắn từng cái cảm nhận được. Không tốt, thật cường hoành năng lượng phun trào. Đám người nhao nhao hướng thông thiên tuyệt địa hải vực chỗ sâu nhìn lại. Kia trong đó, đang có một cỗ siêu tuyệt năng lượng tỏa định trụ một đám người vị trí. Mà bây giờ, đã đột phá đến đây. Ầm ầm một đạo kinh thiên triệt để bạch quang chỗ qua. Phía dưới hải vực lạc qua nước biển trực tiếp đều là bị bốc hơi. Mà hai bên phun trào sóng lớn đã là lật lên ngàn vạn trượng cao đầu sóng. Mấy như thiên tai, là muốn thôn tính tiêu diệt lập tức thế giới. Lực lượng kia, kinh động vân tiêu. Tiếng vang kia, chấn động hoàn vũ. Lực lượng hủy thiên diệt địa bay thẳng mà đến. Cơ hồ là thoáng qua thời gian đã tới trước mắt mọi người. Hư không tầng tầng sụp đổ, lôi minh hoảng sợ không ngừng, như bị đạo này bạch quang đánh trúng, cho dù là cấp thế giới cường giả đều muốn nháy mắt hôi phi yên diệt. Không người nào dám không phục tùng ta, các ngươi những này thấp hèn thổ dân, hào hào ở tại bản thái tử thượng nguyên chiến hạm trung hóa thành cho bụi tốt. Là chiến hạm lực lượng. Dạ Vô Trình dụng ý chính là một nhóm người này đặt chung một chỗ, sau đó nhất cử diệt sát. Mặc dù hắn lực lượng tại lập tức mạnh nhất, có thể nhưng phàm là cấp thế giới cường giả, nếu thật là liều chết chống cự, vậy cũng sẽ để hắn rất nhức đầu. Mà chiến hạm bực này căn cứ viễn cổ kỹ thuật chế tạo ra đại sát chi khí, đem những người này một mẻ hốt gọn thực tế là quá đơn giản. Mặc dù tốn hao đại giới khá cao, nhưng chỉ cần vùng biển này bí mật không lộ ra ngoài cái này thông hướng thượng nguyên thông đạo không bị thế giới này biết rõ. Như vậy hết thảy đều là đáng giá. Cùng sau đó trở về tập kết cường giả khắp nơi, nhất cử đạp phá thế giới này. Lúc kia, thế giới này còn không bị ngoan ngoãn nô dịch. Cho nên nói, giá trị, triển khai pháp giới. Nhanh ấp, nhìn phía dưới một đám người thất kinh dáng vẻ, Dạ Vô Trình ánh mắt không có chút nào thương hại, tuy nói giết những người đó mới quả thật có chút đáng tiếc. Nhưng bá nghiệp phía trước, những người này cũng không đáng giá lưu luyến. Còn có, Dạ Vô Trình trong lòng càng là xem thường phi thường, chỉ bằng những người này liền muốn ngăn cản viễn cổ chiến hạm lực lượng. Quả thực buồn cười. Kia thượng nguyên chiến hạm dựa vào thế nhưng là thất lạc kỹ thuật luyện chế tạo thành. Kém xa viễn cổ 1%, nhưng loại kia bá đạo diệt sát lực lượng, cho dù chính hắn đều gánh không được. Mà dưới mắt những người này, quả thực không đáng giá nhắc tới. Thế mà cùng thái tử đối kháng, vô cùng ngu xuẩn, xem bọn hắn dáng vẻ, tựa như là một đầu con chó a. Hoàng Hiển không cùng Dư Phong hai người lấy lòng để Dạ Vô Trình rất là hưởng thụ. Thái tử thần uy chỗ hướng, thiên hạ này có ai có thể địch? Quanh kia một đạo lộ ra ánh sáng triệt để ở phía dưới đám người nổ tung. Về phần Dạ Vô Trình, sớm đã là tại xung quanh tụ tập vô số pháp trận. Bất quá mặc dù như thế, tại dư ba chấn động bên trong, kia pháp trận vẫn là từng tầng tồi khô lạp hủ phá diệt. Như thế liền càng đừng đề cập phía dưới điếu ngư tẩu bọn người. Trong nháy mắt đó, từng mảng lớn không gian trực tiếp bị băng liệt, càng có vô số địa phương trực tiếp bị xỏ xuyên thành trống rỗng phế tích. Một khắc này, giữa thiên địa tại mãnh liệt bạo phá về sau, hoàn toàn tĩnh mịch, có thể chết ở thượng nguyên chiến hạ oanh kích hạ. Những này dân đen cũng coi như chết, có ý nghĩa. Giả Vô Trình tiếng nói, Hoàng Hiển không, Dư Phong, hai người các ngươi trực tiếp phong tỏa xung quanh. Bất kỳ cái gì xâm nhập biển này vực phạm vi người. Không hỏi lý do, hết thảy giết chết bất luận tội. Cần tuân thái tử phân phó. Giả Vô Trình vừa là dự định quay lại, tiếp tục thăm dò vòng xoáy chi nhãn cái này thần bí chỗ. Nào nghĩ tới, một cỗ hung mãnh sát khí trực tiếp ở phía dưới vỡ ra. Kia hung hãn trình độ đã vượt qua người bình thường tưởng tượng khái niệm. Chuyện gì xảy ra? Cùng hướng là phía dưới giữa sân nhìn lại thời điểm, chỉ gặp một cái nam nhân tay cầm trường thương. Giờ phút này chính lập tại mọi người trước đó, mà vừa rồi thượng nguyên chiến hạm rõ ràng chính là bị hắn ngăn lại. Mà kia sát khí nơi phát ra, chính là cái này nam nhân, mà lại liên tục không ngừng, khiến xương cốt người phát lạnh. Một cái tứ tượng cảnh, vậy mà ngăn trở thượng nguyên chiến hạm oanh kích. Thái tử Dạ Vô Trình trên mặt nơi nào còn có cái gì kiêu căng khinh thường. Hắn hiện tại, biểu hiện trên mặt các loại thay đổi, có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Cái này cùng ngươi dùng chân đi dẫm một con run dế. Mà kia sức kiến không những dùng mảnh khảnh ngươi mắt thường cơ hồ đều không thể gặp đi đứng trống. Đỡ ngươi cuồng bạo trà đạp. Thậm chí cái này sâu kiến bộc phát hung sát chi khí để ngươi cái này nhấc chân người đều là lạnh. Tận xương tủy, thử hỏi, ngươi bây giờ lại là loại tâm tình nào? Nam nhân này không phải liền là lúc trước một mực hôn mê cái kia. Mà lại như thế không quan trọng thực lực thế mà lợi hại đến có thể chống đỡ chiến hạm hung mãnh. Cái này, nếu không tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, trên thế giới thế mà còn có bực này nghịch thiên tồn tại. Hoàng Hiển không cùng Dư Phong liền kém không có đem tròng mắt trừng ra ngoài. Cái này hoang đường sự tình, sợ là nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng, nhưng bây giờ hắn liền quả thật phát sinh ở trước mắt, ảo giác, nhất định là ảo giác, nếu không nữa thì, khẳng định cũng là đám người này dùng pháp bảo gì, đã một kích không thành, vậy liền một lần nữa, ta Giả Vô Trình không tin, trong thiên hạ còn có người chắc là đón đỡ thượng nguyên chiến hạm thiêu đốt hỏa lực. Tâm niệm của hắn bố trí. Bên kia đế vinh đã là dẫn đầu bên người mấy trăm vị thiên vị cường giả trực tiếp vận dụng phát thứ. Hai chiến hạm pháo kích, một phát xuống dưới chính là thiêu đốt trăm vạn thượng phẩm linh thạch. Như thế uy lực là lớn, nhưng cũng thực làm cho đau lòng người. Cái đồ chơi này dùng, đó chính là có tiền thiêu đến hoảng, thế nhưng là đón thêm nhận thái tử mệnh lệnh về sau. Đế Vinh dẫn đầu người bên cạnh nào dám có bất kỳ dị nghị. Nháy mắt liền hoàn thành lần thứ hai lắp. Oanh cùng lúc trước đồng dạng, lại là một đạo bạch quang hướng về tỏa định mục tiêu điểm oanh kích mà đi. Rầm rầm, kia là đầu sóng lăn lộn thanh âm. Ầm ầm, kia là thiên địa chấn động tiếng vọng. Đạo này bạch quang, tồi khô lạp hủ mà đi. Những nơi đi qua lần nữa chôn vùi không gian vô số. Kia khắc nghiệt chi uy,